Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, 291, chương 291, hảo hán dừng tay, Lưu Lan cốc bên ngoài, một đạo áo trắng thân ảnh tay thuận bóp kiếm quyết, một thanh trường kiếm ẩm ẩm đụng chạm lấy cửa vào sơn cốc không gian. Mỗi một lần chặt chém, cửa vào sơn cốc trong không khí đều biết hiện ra một đạo gợn sóng. Tránh ta 15 năm, Tư Mã Lưu Lan, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào tránh. Nam tử trong ánh mắt cũng không oán hận, ngược lại thâm thúy đến giống như đại hải. Cái kia đáy mắt chỗ sâu cất giấu một sợi tang thương. Có lẽ, còn cất giấu một tia thật sâu tiếc nuối. Mới từ thông thiên hà trở về nam tử, đường tắt Tê Phượng Sơn thời khắc, quyết định thuận tay phá vỡ tòa này cản hắn 15 năm đại trận. Hắn muốn gặp được sâu trong thung lũng nữ nhân, bởi vì đó là hắn đời này chỉ ái chỗ, cho dù cái kia phần chỉ ái đã từng là người khác nữ nhân, cho dù cái kia phần chỉ ái vì người khác sinh phía dưới một đứa con gái. Hắn nhưng chưa bao giờ để ý qua, hắn chỉ là hận chính mình tuổi trẻ khinh cuồng, trên phiến đại địa này xông xáo quá lâu, chờ hắn trở về, mới phát hiện mình chỗ thích nữ nhân. Sớm đã gả làm vợ, cái kia có thế nào đâu, đem chính mình chỗ yêu, theo người khác bên cạnh muốn tới chính là, hoặc là, đoạt tới, tuấn giật nam tử, có được một khỏa so đế vương còn muốn bá đạo tâm, cho nên khi hắn ngưng anh về sau, tất nhiên muốn phá vỡ tòa này cản hắn nhiều năm đại trận, mà lại hắn cũng có phá vỡ trận pháp năng lực, cửa vào sơn cốc gợn sóng đã xuất hiện tinh mịn vết rách. Chẳng mấy chốc sẽ vỡ tan. Canh giữ ở trong sơn cốc Lưu Lan cốc các đệ tử, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đối địch. Chỉ bất quá Lưu Lan cốc đệ tử tất cả đều là nữ tử, liền một cái nam đệ tử đều không có. Đến không phải là không có nam tử, chỉ ít có một cái hết nhìn đông tới nhìn tây thiếu niên chính lăn lộn tại những nữ đệ tử đó bên trong. Ta hiện tại ra ngoài, sẽ không bị người ta ngộ sát a? Từ Ngôn hỏi đến bên trái nữ đệ tử, người ta không để ý tới hắn, muốn hay không thông báo đối phương một tiếng, ta là đàm phán, không phải liều mạng. Từ Ngôn quay đầu hỏi bên phải nữ đệ tử, người ta lạnh hừ một tiếng, chư vị tỷ tỷ giúp đỡ chút đi, cùng ta cùng một chỗ gọi lại hắn, có lẽ bên ngoài có thể nghe được, nếu không ta làm sao ra ngoài a? Tới tới tới, 1 2 3 dừng tay a. Kêu thảm Từ Ngôn, kiên trì lao ra, phía sau hắn, lặng ngắt như tờ Lưu Lan cốc người thật sự là lòng dạ như sắt đá. Dưới đáy lòng mắng to đồng thời, Từ Ngôn đã xông ra khỏi sơn cốc, không đợi nhìn thấy địch nhân trước liều mạng hô. Hảo hán dừng tay, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. A, bạch y nam tử dừng lại trường kiếm, có chút hăng hái nhìn lấy Từ Ngôn, lẩm bẩm, Lưu Lan cốc làm sao thu nam đệ tử, tại hạ cũng không phải là Lưu Lan cốc người. Từ Ngôn buông xuống che chở đầu hai tay, phát giác được không có nguy hiểm gì, lập tức thần sắc khẽ giật mình, nói, vị này hảo hán, thế nhưng là cùng Lưu Lan cốc có thâm cừu đại hận gì? Nếu như ngươi muốn giết thẳng đi vào, nhớ lấy bên trong còn có cái vô tội nữ hài, mong rằng hảo hán chớ có làm bị thương nàng cho thỏa đáng. Từ Ngôn một bên nói vớ nói vẩn, một vừa quan sát đối diện người. Tốt một cái tuấn lãng nam tử. Nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, thì liền Từ Ngôn đều không thể ức chế muốn tán thưởng một tiếng. Người tới toàn thân áo trắng, áo khoác áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, lông mày như rực rỡ ngôi sao, mắt như cổ đầm, dung mạo tuấn giật nội liễm, lại vẫn cứ mang theo một phần kiệt ngạo khí tức. Ồ, trong cốc còn có người vô tội a? Người đầy nhưng muốn nói rõ ràng, bằng không chờ ta giết đi vào, coi như chó gà không tha. Ngươi không ngăn cản ta a? Tuấn giật nam tử hơi hơi cong lên khóe miệng, hiện làm ra một bộ tà mị ý cười. Các hạ tu vi quá cao, muốn ngăn, ngăn không được. Từ Ngôn mười phần thành khẩn nói, không biết các hạ đến tột cùng cùng Lưu Lan cốc có oán hận gì? Ta cùng người cốc chủ kia coi như có mấy phần giao tình. Nếu như tin được ta, tại hạ nguyện ý vì các ngươi song phương điều giải một chút. Chỉ cần không phải thù giết cha, chuyện gì không thể thật tốt nói sao? Người nói đúng đi, đối mặt rất có thể đạt tới nguyên anh cường giả. Từ ngôn cái kia vừa mới trúc cơ cảnh giới liền chính hắn đều cảm thấy nửa điểm dùng đều không có. Động thủ là muốn chết, vậy cũng chỉ có thể động động mồm mép. Ngươi là người phương nào đâu? Muốn điều giải phần này ân oán, trước xưng tên ra đi. Tuấn giật nam tử ngược lại là rất tốt nói chuyện, chỉ là trong mắt đùa giỡn căn bản không còn che giấu. Từ ngôn đều thấy hiểu rõ, bị người xem thường không quan hệ. Từ ngôn xưa nay sẽ không quan tâm chính mình danh hào lớn bao nhiêu. Há miệng liền nói, tại hạ đại phổ trấn Sơn Vương, Sở Bạch, Sở Khiếu Thiên, chính mình tên tuổi quá nhỏ không quan hệ. Từ ngôn cũng không phải không biết tên tuổi lớn, dù sao đều lúc này, hắn cho rằng vẫn là báo ra cái tên tuổi lớn một chút có lẽ có thể có tác dụng. Căn cứ nói vớ nói vẩn tâm tư, vô kế khả thi từ ngôn đối mặt cảnh giới như thế đối thủ căn bản không có biện pháp. Nhưng mà hắn thật không nghĩ đến, một câu Sở Bạch lối ra, đối diện người cũng là sững sờ. Ngươi là Sở Bạch, Tuấn giật nam tử khiếp sợ không thôi. Có cửa, từ ngôn mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài tỉnh táo vạn phần, nói, không thể giả được, người thật sự là Trấn Sơn Vương. Tuấn giật nam tử càng thêm kinh ngạc, nói, nguyên lai là vương gia ở đây, nhiều có đắc tội, thứ tội, đối phương lấy lòng, nghe được từ ngôn không quá là tư vị, bởi vì người ta nói đến cung kính, trong ánh mắt cũng không có gì lấy lòng màu sắc. Mà lại càng phát ra đùa giỡn lên. Trong chớp mắt, Tuấn giật nam tử nhanh như thiểm điện thân ảnh đi thẳng đến từ ngôn trước mặt. Một thanh bóp lấy từ ngôn cổ, cười nói, tiểu tử, ngươi là Sở Bạch lời nói, ta là ai đâu? Bóp lấy cổ tay căn bản là vô dụng lực. Từ ngôn lại cảm thấy mình toàn thân đều không động đậy. Mà lại một cỗ khí tức khủng bố giống như mây đen áp xuống tới. Tại cỗ khí tức này phía dưới, hắn cảm thấy toàn thân đều run rẩy lên, liền như là thỏ rừng đối mặt với bổ nhào mà đến đại bàng một dạng. Người tu hành uy áp, chấn nhiếp chi lực, lấy nguyên anh cảnh giới đến chấn nhiếp trúc cơ, căn bản là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là từ ngôn nhưng thật giống như nổi điên một dạng. Không để ý toàn thân run rẩy, liều mạng già kêu rên một câu, sư huynh. Tuấn giật nam tử trêu chọc, từ ngôn nghe được hiểu rõ. Đối phương câu nói sau cùng lập tức để từ ngôn kết luận người đến thân phận. Từ ngôn báo ra danh hào giả mạo Sở Bạch, không có nghĩ rằng trước mặt vị này thì là chân chính Trấn Sơn Vương. Sư huynh, ai là ngươi sư huynh? Sở Bạch nao nao, thu hồi uy áp, buông ra bóp lấy đối phương tay. Giống từ ngôn loại này trúc cơ cảnh tiểu bối. Hắn liền giết chết hứng thú đều không có. Người thật sự là sư huynh. Sở Bạch, Sở Khiếu Thiên. Từ ngôn không lo được run rẩy thân thể. Run rẩy nói ra, là ta à sư huynh. Ta là chỉ kiếm A. Sở Bạch có thể không nhận ra cái gì dừng đao chỉ kiếm. Nghi hoặc không thôi nhìn lấy thiếu niên đối diện. Hắn tuy nhiên không nhận ra từ ngôn. Lại có thể phát giác đối phương nỗi lòng chập trùng. Loại kia nhìn thấy thân nhân thời điểm ngụy trang tuyệt không dễ dàng có thể chứa được đi ra. Run tay tế ra trường kiếm. Một kiếm đánh vào lưu lan cốc ăn được trận pháp phía trên. Sở Bạch một kích này. Đem trận pháp phía sau muốn tiến đến phụ cận nghe một chút bên ngoài tình hình lưu lan cốc đệ tử. Tất cả đều dọa cho lui về. Lấy tay nắm lên từ ngôn. Sở Bạch mấy cái nhảy vọt về sau đã đến nơi xa rừng rậm. Đem từ ngôn vẫn giữa khu rừng. Sở Bạch vạn lông mày hỏi. Người nhận ra ta? Không nhận ra. Từ ngôn đã khôi phục bình thường. Hắn rất ít thất thố. Mà ở loại này thân thể hãm chỗ chết thời điểm gặp được chính mình sư huynh. Thực sự để hắn không tưởng được. Hắn trầm giọng nói. Sư phụ ta. Gọi Từ Đạo Viễn. Một câu Từ Đạo Viễn. Giống như một tiếng sét. Đem đại phổ lớn nhất truyền kỳ một vị thân vương, triệt để kinh hãi tại nguyên chỗ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,